tổng tài thực đáng sợ. Chương 26, tôi cho cô hai lựa chọn. Góc truyện audio.com, Lâm Hi Hi thu gom dũng khí bước đến phía trước tấm kính thủy tinh. Có trời mới biết được cảm giác đứng trên tòa nhà 20 mấy tầng nhìn xuống là thế nào, nàng suýt chút là bị choáng. Thân thể mềm mại tựa vào kính thủy tinh, đôi lông mi Lâm Hi Hi khẽ rung động, cuối cùng nhịn không được nhắm mắt lại. Thật sự là có chút sợ hãi. Không phải là nàng sợ độ cao, mà là mọi người nếu đứng cùng chỗ này hẳn là đều sẽ có chút hoảng sợ như vậy, hầu như bất cứ lúc nào cũng có cảm giác mất trọng lực. Lâm Hi Hi nhắm đôi mắt lại, cảm giác được phía sau mình có một thân thể cao lớn kề sát vào, bao phủ lấy mình. Tần Dịch Dương cúi đầu bên tai nàng nói, hãy xem phía trước kia. Đúng, phải nhìn xem phía trước có gì. Lâm Hi Hi chậm rãi mở mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước, cả tòa thành được đèn neon thắp sáng như thể bây giờ đang là ban ngày, màn đêm tối đen như được rửa sạch những vì sao lúc ẩn lúc hiện tỏa ánh sáng lấp lánh, đó là vẻ đẹp tự nhiên nhất và cũng thật bí ẩn. Đẹp quá, nàng nhịn không được nhẹ giọng thốt lên, đầu ngón tay trắng nõn khẽ cảm nhận hơi lạnh của tấm kính thủy tinh. Trong màn đêm như thế, thật làm cho trái tim cũng có chút rung động theo, có cảm giác như sương mù đang vây quanh nàng, nàng tưởng chừng như muốn khóc. Đẹp quá, thật sự đẹp quá, đôi mắt sâu lắng của Tần Dịch Dương nhìn cô gái trong lòng, nàng rất dễ xúc động, một chút quang cảnh mỹ lệ cũng đủ làm cho nàng chìm đắm, không hề đề phòng. Cánh tay hắn đặt lên tấm kính thủy tinh, nhàn nhạt mở miệng. Thích không? Nói ra những lời này, làm cho chính Tần Dịch Dương cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ thâm thúy, chốc lát sau lại tan biến đi mất. Lâm Hi Hi mừng rỡ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trước mặt đang kề sát bên nàng. Đó là một khuôn mặt anh tuấn mỹ hoặc không lời nào tả xiết, trong nháy mắt Lâm Hi Hi như ngừng thở. Đôi mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh, lông mi tạc như tượng điêu khắc, bờ môi của hắn rất mỏng, bàng bạc làm cho đối phương muốn chủ động được nếm thử mùi vị của nó. Lâm Hi Hi đã từng nếm thử bờ môi kia, nhìn lạnh bạc như thế, nhưng nếu thật sự chạm vào, sẽ trào dâng biết bao hơi nóng. Nàng chịu không được sức nóng và sự mãnh liệt đó. Lòng của nàng, trong màn đêm tĩnh lặng như mặt hồ này, vì kinh hoàng mà có chút sợ sệt. Lâm Hi Hi xấu hổ quay đầu lại, nhẹ nhàng ư một tiếng. Thích, cảnh đẹp như vậy, nàng làm sao có thể không thích được. Lâm Hi Hi hơi lắc đầu cố gắng thoát khỏi giấc mộng huyền ảo, nhẹ nhàng mở miệng. Tần tiên sinh, tôi có thể đánh bạo hỏi về mức giá cho thuê ở đây không? Tôi đã hỏi phòng hành chính, công ty sẽ hỗ trợ một phần tiền thuê nhà, có phải không? Nàng không phải là cô bé lọ lem, nàng rất thực tế, phòng ở thành phố C này tất cả đều được lắp đặt trang thiết bị hiện đại, nàng căn bản cũng không dám vọng tưởng. Tần Dịch Dương đứng dậy bỏ đi cũng không nhìn nàng, thân thể cao lớn hướng về phòng khách buông mình ngồi vào ghế sofa. Lâm Hi Hi hơi choáng váng, không giải thích được hành động của hắn. Người đàn ông này, trong đêm tối tĩnh mịch hệt như con báo đang đi săn, lộ ra luồng khí nguy hiểm, nàng cũng không muốn đến gần, chỉ là đi tới gần bên hắn, lặng lặng đứng lại. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của hai người. Cho cô hai lựa chọn, Tần Dịch Dương nhàn nhạt mở mắt ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên tay vịn. Góc truyện audio.com, ghế sofa cất giọng nói lạnh lùng trong không gian tĩnh lặng, Lâm Hi Hi, đó là dọn đến đây hay là quay về nơi cô đã từng ở? Lâm Hi Hi hơi kinh ngạc, nàng cũng không thể đoán được ý nghĩ của Tần Dịch Dương, thế nhưng trong giọng nói ấy lại có chút chết chóc làm nàng hoảng sợ. Cách chương.